Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đạo, không phải em lo cho anh sao? Anh xem mấy giờ anh mới xong việc, chờ anh đến bao giờ chứ? Sao Huyết thầm hừ dãy này lên như một đứa trẻ ăn vạ. Ít ra em phải đi cùng trợ lý, để em đi một mình tôi không yên tâm, ngồi nhớ gặp phải... Tôi vội chối, không hề, em không hề gặp ma quỷ nào cả. Nói đến đây thì nhận ra ánh mắt như khủng bố của Dạ Huyết. Tôi chỉ còn biết thầm than ở trong lòng. Xong rồi. Tôi lại miệng nhanh hơn não. Tôi đành ngoan ngoãn khai ra hết chuyện mình vừa trải qua. Giáo hít thở dài rồi lại bóp chán. Tôi nhìn mà thấy sốt ruột vô cùng. Rốt cuộc có chuyện gì anh nói đi chứ? Căn vô diện đó có vấn đề gì sao? Nó có thể làm hại chúng ta không? Mặc cho tôi gấp đến suýt khóc. Giáo hít chỉ để ý đến mỗi chi tiết. Có thật là hắn đã có bạn gái không? Tốt nhất em đừng để tôi bắt được hắn. Thì ngơ ngác, người đàn ông này đang ghen sao? Bạn đi mấy hôm vẫn là vào buổi tối muộn, Dạ Huyết đón tôi về nhà. Dẫu biết là tối muộn nhưng không hiểu sao đường đi bỗng vắng vẻ lạ thường. Tôi ngồi bên ghế phụ rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, đưa tay vào cửa xe ngắm nhìn Dạ Huyết nghiêm túc lái xe. Chợt xe liền qua liền lại, sau đó có cái gì đó quạt qua xe. Tôi sợ hết hồn tưởng chừng có va chạm với xe khác, nhưng mà không, đó là do Dạ Huyết cố tình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.